Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1307, đệ 1307 chương thân thế hoài nghi. 15. Sao tuyết hồ duỗi tay ở Dương Tử Mi trên đỉnh đầu, sủng nịch mà sờ sờ. Dương Tử Mi kia làm người cảm giác sợ hãi bạo lây, biểu tình dần dần biến mất, lại khôi phục nguyên lai. Cái loại này thoạt nhìn vân đạm phong khinh, vô dục vô cầu nữ hài. Gia Cát Nguyệt kia huyền tâm hơi hơi tùng xuống dưới. Lúc này hắn mới chú ý tới tuyết hồ. Tuyết hồ dịch dung biến thành bên ngoài bình thường nam nhân, hơn nữa hắn thu liễm trên người hơi thở, cũng liền rất không có tồn tại cảm, thực dễ dàng bị người xem nhẹ. Cứ việc hắn vừa rồi vẫn luôn cùng Dương Tử Mi ở bên nhau, Gia Cát Nguyệt vẫn là đem hắn xem nhẹ, cho rằng hắn bất quá là Dương Tử Mi một cái tùy tùng. Hiện tại thấy hắn cư nhiên chỉ là duỗi tay ở Dương Tử Mi trên đầu sờ sờ, khiến cho nàng khôi phục bình tĩnh. Còn có hắn ánh mắt giống như yên lặng hồ nước giống nhau, thoạt nhìn gợn sóng bất kinh, bao dung hết thảy, lại cũng thâm đến không thấy đáy, làm người vô pháp suy đoán hắn ý tưởng. Dương Tử Mi, hắn là ai? Gia Cát Nguyệt nhịn không được dò hỏi Dương Tử Mi. Tuyết Hồ, ta hảo bằng hữu, Dương Tử Mi giải thích nói. Bạn tốt, Gia Cát Nguyệt gật gật đầu, nhưng hay là làm Long Trục Thiên kia quỷ hẹp hỏi biết ha. Hắn đã biết, khẳng định sẽ nháo không ngừng. Hắc hắc, Dương Tử Mi nhấp nhấp môi, chừng hắn một cái. Tuyết Hồ tiên sinh, ngươi là người ở nơi nào? Gia Cát Nguyệt nhìn Tuyết Hồ hỏi. Tuyết Hồ không có trả lời hắn, trừ bỏ Dương Tử Mi. Tuyết Hồ không muốn cùng bất luận kẻ nào có bất luận cái gì giao thoa. Cứ việc Gia Cát Nguyệt xem như Dương Tử Mi bằng hữu, chính là hắn không có nghĩa vụ trả lời Gia Cát Nguyệt nói. Thấy Tuyết Hồ muộn thanh không trả lời chính mình, Gia Cát Nguyệt cũng không nghĩ tự thảo mất mặt, không hề truy vấn, mà là lặng lẽ quan khán. Hắn càng xem Tuyết Hồ, càng cảm giác ở hắn kia trương bình đạm khuôn mặt hạ, cất giấu cùng người khác thực không giống nhau đồ vật. Đương nhiên, hắn cũng chưa từng có nhiều kỳ quái. Dù sao, hắn phát hiện, ở Dương Tử Mi bên người người đều thị phi nhân loại quái thai tới. Dương Tử Mi oán hận cảm xúc sau khi biến mất, tư duy lại khôi phục bình thường, dò hỏi Gia Cát Nguyệt. Ngày đó giải giác nơi này không thích hợp cư trú phong thủy sư thật là Mạnh Thiên Hiểu. Hắn lúc ấy cùng ai đi được gần nhất? Đại tỷ, khi đó ta mới vài tuổi, ta nơi nào hiểu được cái này nha. Bất quá, ta còn là nghe nói hắn cùng ngay lúc đó nguyên thủ là xưng huynh gọi đệ, anh em kết bái quan hệ. Cũng bởi vậy, hắn đều ám mà bị đại gia trở thành quốc sư. Gia Cát Nguyệt cười khổ nói, lúc ấy nguyên thủ không phải Tưởng Tử Lương gia gia đi? Dương Tử Mi dò hỏi. Tự nhiên không phải, Tưởng thiếu soái gia gia mới tiền nhiệm không mấy năm, khi đó nguyên thủ là Vương Trạch Nguyên. Gia Cát Nguyệt cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi này đại sư không chỗ nào không hiểu đâu. Nguyên lai, vẫn là không hiểu triều chính, đối triều chính không có hứng thú. Dương Tử Mi nhíu nhíu mày trả lời, cũng là, nói như vậy, nữ hài tử đều không thích chính trị loại này dơ bẩn hoạt động. Ta cũng không thích. Gia Cát Nguyệt gật đầu trả lời. Ân, Dương Tử Mi gật gật đầu, nàng giác đối chính trị không có bao lớn hứng thú. Bất quá, nàng hiện tại đối cùng Mạnh Thiên Hiểu có quan hệ trước nguyên thủ Vương Trạch Nguyên có hứng thú. Tục ngữ nói, yêu ai yêu cả đường đi. Như vậy, hận phòng cũng sẽ gặp âu. Nàng hận Mạnh Thiên Hiểu, bởi vậy, Liên quan cái này nàng chưa từng gặp mặt, nhưng ở người trong nước cảm nhận chung địa vị rất cao. Thậm chí coi như anh hùng thần thoại tới sùng bái trước nguyên thủ Vương Trạch Nguyên đều cùng nhau chán ghét thượng. Vương Trạch Nguyên hiện tại ở nơi nào? Bởi vì chán ghét, Dương Tử Mi cũng không thêm bất luận cái gì tôn xưng, liền trực tiếp hô Vương Trạch Nguyên tên. Sao sao sao sao, hết chương.